LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 1234, tốt xấu có chút hy vọng. Trình Nhược Phong lời nói này đi ra vẫn là rất trang bức. Người bình thường nếu như nghe được loại lời này, chỉ sợ đều phải chửi một câu trang bức a. Dù sao đầu năm nay, dám nói thẳng bản thân không thiếu tiền người, dù sao vẫn là số ít, nhưng Trình Nhược Phong hoàn toàn chính xác cũng có tư cách nói lời này. Từ khi cùng Tô Minh Lan lộn ở cùng nhau sau khi, Trình Nhược Phong tựa hồ trở nên thuận buồm xuôi gió. Hiện tại tốt xấu cũng coi như là một cái nhân sĩ thành công. Cho nên đối với Trình Nhược Phong tới nói mình không kém mấy đồng tiền, cũng không phải là không thể được sự tình. Càng mấu chốt chính là, lần này Trình Nhược Phong nói sau khi, thật đúng là không ai dám đứng ra làm trái lại. Ngay cả trước đó cái kia Trình Tùng, lúc này nhìn về phía Trình Nhược Phong ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Có thể nói hắn cái kia khuôn mặt, bị đánh là ba ba vang lên. Hôm nay khuôn mặt kém chút đều muốn bị Trình Nhược Phong cho đánh sưng lên. Trước đó hắn đối với Trình Nhược Phong cái kia phiên trào phúng cùng xem thường. Không ít người thế nhưng là đều rõ ràng. Hơn nữa cũng khiến cho vô cùng rõ ràng. Ai ngờ người ta Trình Nhược Phong thật không có thổi ngưu bức. Cùng cái này thà Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện bác sĩ viện trưởng liên hệ. Thật dễ dàng an bài một cái phòng bệnh đi ra. Trình Tùng nào còn dám nói chuyện. Tại nhị thúc sắc mặt phức tạp còn muốn đang nói cái gì thời điểm. Một bên Miêu Vũ thì cũng đứng ra nói một câu nói. Nhị thúc, người chớ cùng Như Phong khách khí. Như Phong hiện tại mở một công ty. Kinh doanh tình huống cũng không tệ lắm. Không kém chút tiền ấy. Các ngươi an tâm ở lại nơi này. Để nhị thẩm mau đem thân thể cấp dưỡng tốt. Cái này mới là trọng yếu nhất. Miêu Vũ thì nói ra. Vốn là nghĩ kỹ tâm khuyên một chút nhị thúc bọn hắn. Nhưng ai biết Miêu Vũ thì vô tình những lời này. Lại trực tiếp để nhị thúc bọn hắn tâm. Lại nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng. Mở công ty nha. Bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ đến. Trình Nhược Phong vậy mà hiện tại chính mình cũng có công ty. Cái này làm sao nhìn đều cảm giác không có khả năng nha. Năm đó Trình Nhược Phong theo nhà bọn họ rời đi thời điểm là cái dạng gì? Mọi người cũng đều nhất thanh nhị sở đây. Một cái không có gì cả tiểu tử nghèo mà thôi. Ai có thể nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà đều là tổng giám đốc. Trách không được Trình Nhược Phong hiện tại cái này ăn mặc cũng không giống nhau. Người nhìn cũng vô cùng tinh thần. Còn đòi một cái lão bà xinh đẹp như vậy. Chuyện trọng yếu hơn, người ta hiện tại tùy tiện đều có thể liên hệ đến loại này bệnh viện lớn viện trưởng này loại nhân. Vật, nhị thúc một nhà nhìn về phía Trình Nhược Phong ánh mắt. Lúc này hoặc nhiều hoặc ít, đều là có chút phức tạp. Đặc biệt là cái kia Trình Tùng. Cái kia càng là vô xoắn suýt nha. Phải biết hắn số tuổi cùng Trình Nhược Phong là không sai biệt lắm. Thậm chí Trình Nhược Phong còn muốn lớn một chút. Nhưng là bây giờ hai người chênh lệch đã quá lớn ngươi. Hắn còn không có công việc gì cả ngày trong thôn không có việc gì đây. Trình Nhược Phong đã lẫn vào tốt như vậy. Tại dân quê mắt, có thể lăn lộn đến Trình Nhược Phong dạng này. Vậy đơn giản là đã trở nên nổi bật nha. Bất quá nhị thúc bọn hắn cuối cùng là không nói gì nữa. Trình Nhược Phong đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy. Bọn hắn không nghi ngờ cũng không thể cự tuyệt nữa. Lại nói có điều kiện như vậy như thế ưu việt phòng bệnh cho bọn hắn ở. Hoàn toàn chính xác đối với bệnh nhân khôi phục tới nói. Vẫn là so sánh có hiệu quả. Hơn nữa cái này làm giải phẫu. Cũng sẽ mau sớm an bài. Bọn hắn trước đó loại kia xa xa khó vời chờ đợi. Thật sự là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Các ngươi trước tiên ở nơi này ở a. Cũng còn chưa ăn cơm a. Ta đi cấp các ngươi mua chút đồ ăn tới. Trình Nhược Phong lúc này mở miệng nói ra. Lúc đầu muốn mời bọn hắn ra ngoài ăn. Lần thứ nhất gặp mặt. Trình Nhược Phong không nghi ngờ đến biểu thị một chút. Bất quá cân nhắc đến nhị thẩm chân bị thương. Lúc này cũng không phải là rất thuận tiện. Trình Nhược Phong nghĩ đến dứt khoát mua cơm tới cho bọn hắn ăn đi. Trình Nhược Phong là mang theo Miêu Vũ thì cùng đi. cũng không có đem Miêu Vũ thì cho đơn độc lưu lại. Sợ hãi Miêu Vũ thì cùng hắn mấy cái này thân thích ở chung sẽ so sánh không quen. Trình Nhược Phong đi sau khi, cái này xa hoa IP trong phòng bệnh, tự nhiên còn lại nhị thúc bọn hắn một nhà ba nhân khẩu. Ba người này bây giờ còn có chủng giống như nằm mơ cảm giác. Mới mở miệng lời nói, lời kia đề không nghi ngờ là không thể rời bỏ Trình Nhược Phong. Thật sự là không nghĩ tới nha, Như Phong cái đứa bé kia, hiện tại đã lẫn vào như thế tiền đồ. Ai, nhị thẩm nói một câu, vốn là khen người, ai ngờ nhị thẩm lại nói lấy thở dài một hơi. Cái này khiến người khác nghe, cảm giác có chút quái. Bất quá một bên nhị thúc lại lập tức nghe được cái này là tại sao. Trực tiếp tức giận nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ thở dài. Năm đó nếu không phải ngươi không phải đem Như Phong bức cho đi, ta hôm nay nhìn thấy hắn, cũng không trở thành như vậy xấu hổ. Này làm sao trách ta? Nhà chúng ta tình huống như thế nào ngươi không rõ ràng sao? Nhị thẩm cũng là không cam lòng yếu thế nói. Năm đó cơm đều nhanh không ăn nổi, vẫn phải thêm một người miệng. Hơn nữa hắn lại muốn học, còn luôn luôn đánh chúng ta tiểu tùng. Ta có thể làm sao nha? Miệng phát điểm bực tức mà thôi. Ai biết hắn trực tiếp như thế đi. Ngay từ đầu nhị thẩm còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bất quá nói xong, nhị thẩm ngữ khí bắt đầu trở nên yếu ớt. Tựa hồ là hôm nay Trình Nhược Phong bất kể hiềm khích lúc trước hỗ trợ, để cho nàng cũng xấu hổ vô cùng. Nói thẳng, bất quá hôm nay thật đúng là phải cảm tạ Như Phong. Đứa nhỏ này coi như không tệ, có thể chịu được cực khổ, có tiền đồ cũng là nên. Trình Tùng có thể là cảm giác phức tạp nhất người a. Bất quá hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì trào phúng Trình Nhược Phong tâm tư. Bởi vì hắn trong lòng mình rất rõ ràng, hắn căn bản không xứng. Gia hỏa này cũng không biết đang suy nghĩ gì, trực tiếp mở miệng nói ra, cha mẹ, ngươi xem một chút Như Phong đường đệ hắn hiện tại như thế tiền đồ. Trong nhà chúng ta chuyện kia, nếu như tìm hắn hỗ trợ, có phải hay không có thể giải quyết đi? Nghe xong lời này, Trình Nhược Phong nhị thúc nhị thẩm lập tức sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi một chút. Lập tức nhị thúc trực tiếp khiển trách, ngươi cái này trong đầu, suốt ngày đến cùng đang suy nghĩ gì đồ đâu? Hôm nay chuyện này đã đầy đủ phiền phức người ta Như Phong. Lại xuất tiền lại xuất lực, trong nhà của chúng ta điểm này phá sự, còn phiền phức người ta, ở đâu ra mặt? Nhị thúc trực tiếp khiển trách, có thể nhìn ra, cái này nhị thúc vẫn là rất phù hợp phái. Hơn nữa tam quan cũng đang, chỉ tiếc là cả đời này không có thành tựu to tát gì. Trồng cả đời hoa màu, bị sinh hoạt cho dày vò không nhẹ, có đôi khi thường thân bất do kỷ thôi. Mà một bên nhị thẩm lại nói, người hung ác cái gì hung ác, biết rõ đối với con của mình hung ác, đối với những khác người cũng không gặp ngươi dạng này qua. Ta cảm thấy Tiểu Tùng nói không sai. Trong nhà sự kiện kia, chúng ta thật sự là không có biện pháp. Nếu như tìm Như Phong hỗ trợ, nói không chừng hắn thật có biện pháp. Nhị thẩm tiếp tục nói, cũng không phải nhất định để hắn hỗ trợ. Chúng ta hỏi một chút hắn, nhìn hắn có biện pháp nào không. Nếu như hắn cũng không có cách lời nói, vậy dĩ nhiên quên đi. Nếu như vậy, tốt xấu còn có chút hy vọng. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.